Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467, chuẩn bị. Ta và Lâm Phong chênh lệch, thật đúng là như có rãnh trời a. Dù là hắn so với ta muốn tiểu trên 4 tuổi. Thượng Quan Vân Khởi ở trong lòng cảm thán nói, ở độ tuổi này, chính là hồn sư trong cuộc đời. Là tương lai đặt nền móng thời kỳ vàng son. Lúc này lấy đến tu vi càng cao, đánh xuống đệ tử càng kiên cố. Như vậy về sau con đường tu luyện liền càng là vùng đất bằng phẳng. Nhưng tu vi không đủ cao, không có đánh xuống cái gì đệ tử hồn sư, tương lai tốc độ tu luyện sẽ tiến lên một bước chậm lại. Thậm chí trung thân dậm chân tại chỗ, dừng bước không tiến thêm. Mà Lâm Phong tu vi không những vượt xa người đồng lứa, mà còn tầng tầng lớp lớp quỷ dị thủ đoạn, càng đem rất nhiều so hắn năm thứ năm đại học tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi thậm chí nhiều hơn hồn sư, quăng ra ngoài mấy con phố. Đừng nói nữa Lâm Phong tương lai thành tựu không thể hạn lượng. Chỉ bằng hắn hiện tại thành tựu, cũng nhượng rất nhiều hồn sư nhìn mà than thở, Kinh Hoành Phóng khẳng định suy nghĩ phá đầu cũng không nghĩ ra. Nguyên bản chiếm hết ưu thế cục diện, bị Lâm Phong hoành sáp hai tay, liền hoàn toàn xoay chuyển. Thượng Quan Vân Khởi không đi tìm Lâm Phong, là tâm bên trong thật là có chút ngượng ngùng. Lâm Phong chỉ là bản thân tiểu học đệ, dưới tình huống bình thường đều là đương học trưởng bảo vệ học đệ, chỗ nào có học trưởng dựa vào học đệ ở đây dưới chi viện. Thắng liền hai chàng tranh tài, còn mở khóa thành tựu, cảm giác phải thiếu Lâm Phong nhân tình. Thượng Quan Vân Khởi thật đúng là nói không nên lời, tại sao mình ngượng ngùng. Ngược lại là Lâm Phong từ thính phòng trên đứng lên đến, chậm rãi đi tới, quang minh lỗi lạc hướng Thượng Quan Vân Khởi chúc mừng. Tại Lâm Phong trong lòng, đây là tranh tài, mà còn cuối cùng quyết định thắng bại quan hệ là đoàn thể cuối cùng phân. Như vậy đứng ở đấu hồn bên sân, mỗi người đều cần dốc hết toàn lực, tại không nhiễu loạn quy tắc tình huống dưới, trợ giúp đồng bạn đạt được thắng lợi. Người không thấy Kinh Hoành Phóng lấy đến ưu thế thời điểm, Đại Dung Thụ học viện đồng học hận không thể vọt vào đấu hồn tràng trong, giúp hắn đem Thượng Quan Vân Khởi làm gục xuống. Thiên Võ Đại Lục Hồn Sư học viện tranh bá so tài cuối cùng quy tắc, trở xuống gọi tắt quy tắc, trong cho phép đấu hồn tràng trên người dự thi đồng bạn, tại đấu hồn trong lúc đó, hướng đấu hồn người cung cấp trợ giúp, nhưng là không cho phép thả ra hồn kỹ, cũng không cho phép hướng đấu hồn tràng trên phát động trùng kích, nhiễu loạn trong tràng trật tự, nhiều nhất có thể hướng trong tràng ném đi một chút đan dược cùng hồn khí loại hình đồ vật. Nhưng điều quy định này, theo Bạch viết một dạng, nếu là có tăng lên thuộc tính đan dược, khẳng định lên sân trước đó liền sẽ nuốt. Dù là phẩm chất đan dược rất cao, giá cả đắt giá, không nỡ trực tiếp ăn mất, cũng sẽ lựa chọn mang theo trong người trên, căn cứ đấu hồn tràng trên tình huống xét phục dụng. Tại sao phải đấu hồn đấu đến một nửa, lại đám người hướng trên đài ném đi hồn khí? Lại càng không cần phải nói, rất nhiều hồn sư đều đối bản thân hồn khí yêu thích không buông tay, thậm chí nhìn đến so bản thân mệnh còn trọng yếu hơn, dứt khoát không rời tay, lúc ngủ sau đều muốn kéo đi đến trong ngực. Há có trên đấu hồn tràng lại không mang hồn khí lý, người khác hồn khí lại dùng không thuận tay. Hồn khí vật này theo lão bà một dạng, rất nhiều hồn sư cũng sẽ không mượn bên ngoài. Quy tắc trong giờ những cái này ví dụ cũng không quá đúng đương. Lâm Phong trực tiếp ném ra một chương sử dụng quyển trục, chỉ sợ tại thượng ngàn năm tranh tài sử thượng cũng là lần đầu tiên quy tắc trong cho phép loại này. Đội tiếp viện hữu nghị huống phát sinh là bởi vì vô luận là cái nào nước người xem đều càng thêm yêu chuộng nhìn thấy lật bàn cùng tuyệt địa đại phản kích loại tình huống này. Một phương bị ép vào tuyệt cảnh, lại bởi vì đủ loại nguyên nhân đột nhiên bạo khởi, hoàn thành giết ngược, dùng không thể tưởng tượng nổi phương thức thắng đến tranh tài, càng có thể điều động người xem nhóm cảm xúc. Cũng liền là nói, người xem nhóm thích xem đến, không thể tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Dần dà, các quốc gia gặp bản thân người xem nhóm đều khẩu vị nặng như vậy. Liền tại quy tắc trên là khả năng phát sinh lật bàn tình huống tiến hành sửa đổi. Bật đèn xanh, tha là như thế. Lật bàn kết thúc cũng là càng ngày càng ít làm cho đối phương hồn sư lấy đến ưu thế. Thậm chí là lăn lên tuyết bóng. Tỉ như hồn lực dẫn trước, hồn kỹ điều tức thời gian dẫn trước, này lại đánh trở lại. Thực sự là quá khó khăn. Một đám người còn tại vây quanh Thượng Quan Vân Khởi ăn mừng. Thượng Quan Vân Khởi thể lực thiếu thốn, hồn lực khô kiệt, đứng cũng đứng không vững. Thế nhưng mọi người thực sự quá nhiệt tình, cũng không có cách nào thoát thân. Tốt, mọi người đều trước nghỉ ngơi một hồi đi. Lý Điệp Y học tỷ nên lên sân. Lâm Phong đưa lên Quan Vân Khởi giải vây. Nói, đại gia hỏa lúc này mới lưu luyến không thôi. Nới lỏng lái lên Quan Vân Khởi. Vương Trác Thần đem hắn đỡ đến thính phòng bên cạnh. Nhìn xem hắn khoanh chân ngồi xuống. Bắt đầu tiêu hóa mới vừa nuốt đan dược. Cũng khôi phục hồn lực. Chờ lấy Thượng Quan Vân Khởi. Còn có một trận 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Ai? Điệp Y. Vương Trác Thần đột nhiên la lên. Ngươi xem nhà ta Vân Khởi, biểu hiện đến đẹp trai như vậy, ngươi không thưởng hắn một cái sao? Thượng Quan Vân Khởi mở mắt ra, mặc dù một mặt vẻ mệt mỏi, nhưng đầy mắt kỳ cho phép. Thiên Thủy Học Viện cái khác đồng bạn nhóm cũng đi theo bắt đầu ồn ào lên. Lý Điệp Y vừa định hướng đợi chiến khu đi, nghe được Vương Trác Thần nói, quay đầu lại đến, ngay tại chỗ sửng sốt chốc lát. Chợt xinh đẹp biểu hiện trên mặt trở nên kiên định, bước ra chân dài, đi về phía Thượng Quan Vân Khởi. Oa, chấm ngoặc kép, Hoa Chỉ Nhu đầy mắt đào tâm. Hoa Si một loại thán phục nói, muốn thân thiết a. Đào Yêu Yêu tại bên người nàng, xấu hổ mà nói, ngọt đến rụng răng. Đáng tiếc, Lý Điệp Y chỉ là cúi xuống thân thể, nằm tại Thượng Quan Vân Khởi bên tai, nói nhỏ nói, ngươi hôm nay thật giỏi. Tạ ơn. Thượng Quan Vân Khởi cười tâu toét miệng. Ngu hồ hồ cười một tiếng. Ta cũng phải lên sân. Không nói với ta âm thanh cố lên sao? Lý Điệp Y tiếp tục nói nhỏ. Ân, ân, cố lên. Thượng Quan Vân Khởi hưng phấn bộ dáng, nhìn lên tới càng ngu. Ai, yêu đương bên trong nam nhân đều là ngu đến nổi lên. Lâm Phong lay lay đầu. Đường thành vòng loại đấu hồn buổi diễn đẩy rất chặt, không có cho Thiên Thủy Học Viện các đồng học tiếp tục ăn mừng cùng ồn ào lên thời gian. Lý Điệp Y liền muốn lần nữa đạp vào đấu hồn tràng. Trải qua mới vừa trùng điệp nguy cơ, Đào Yêu Yêu tại bài binh bố trận lựa chọn trên bảo thủ rất nhiều. Đào Yêu Yêu đã không còn yêu cầu Lý Điệp Y đi tranh thủ một xuyên ba loại nguy hiểm này thắng lợi. Một xuyên ba mặc dù đối với hoàn thành cái này hành động vĩ đại người mà nói là một hạng có thể thổi cả đời vinh dự, nhưng đối với một chi mục tiêu định vô cùng cao đoàn đội tới nói, cố hết sức không nịnh nọt, trừ kiếm nhiều điểm âm thanh ủng hộ ở ngoài, cũng không có cái gì chứng dụng. Một trận một mình đối kháng thắng, có thể lấy được 10 phần phần thưởng. Ba chàng thắng được đến, đoàn đội có thể lấy được 30 phân. Mà một xuyên ba phí lão đại sức lực, toàn bộ thắng, cũng là vì đoàn đội mang theo tới 30 phân phần thưởng. Dù là một phần khen thưởng thêm đều không có. Do đó, Đào Yêu Yêu nhiều nhất sẽ nhượng Lý Điệp Y đánh hai chàng một mình đấu đối kháng. Tại đệ ngũ chàng tranh tài sau khi kết thúc, đổi trên lưu đông, nếu như Lý Điệp Y hồn lực tiêu hao khá lớn, khả năng này thứ tư chàng so xong, Đào Yêu Yêu sẽ lập tức đổi người. Dù sao, nàng muốn vì tiếp đó lập tức liền tiến hành 7 người đoàn thể đấu đối kháng suy nghĩ. Phục dụng thiên niên hàn tủy lãnh linh nhi là Thiên Thủy Học Viện đòn sát thủ, phải chờ tới đấu vòng loại mới có thể xuất tràng. Này Lý Điệp Y nhất định phải tham gia 7 người đoàn thể đấu đối kháng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.